Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2152, chương 2152, không hẹn mà gặp. Cắt ra thông tin trận bàn sau đó, Long Hãn Hải sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Sư phụ, chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ Chiết liền vội vàng hỏi. Có người dò xét đến. Cái này một nhóm chạy tới Thiên Ma Đại Lục cường giả, cũng không trở về đến Đông Bắc khu vực. Thậm chí trước đó rút về đi người đều ra tiếp ứng. Sau đó lại lần phân tổ, chui vào chúng ta chính đạo võ giả địa bàn. Trước đó tình trạng, khả năng lại phải về đến, mà lại, nhân số phải hơn rất nhiều. Tà giáo võ giả cũng giống vậy xuất động. Long Hãn Hải đại khái giải thích một bên. Tin tức linh thông phương diện này, tà giáo võ giả lại thêm Thiên Ma Đại Lục đông đảo cường giả, cũng so ra kém Thông Thiên Tháp. Phương diện này thế yếu, bọn hắn trước mắt không có cách nào vượt qua. Dù sao ẩn thân trận bàn nắm giữ tại Thông Thiên Tháp, bọn hắn lại bắt đầu rồi. Vậy kế tiếp, chúng ta tựa hồ cũng chỉ có thể dùng trước kia phương pháp đi ứng đối. Trong đó một vị trưởng lão mở miệng nói ra, chuyện này vẫn là chờ sau khi trở về lại thương lượng đi. Long Hãn Hải lắc đầu, trước kia kế hoạch, hiện tại tiếp tục dùng, không nhất định phù hợp, đương nhiên, cũng không nhất định không được. Cái này còn thật không tốt nói, nhưng là, từ Thiên Ma Đại Lục những người này biểu hiện đến xem, có thể là đã không e ngại Thông Thiên Tháp loại này sách lược, mới có thể tiếp tục làm như thế đi. Bằng không, đây không phải là dẫm lên vết xe đổ sao? Ba ngày sau đó, Bạch Vũ Chiết một đám người đụng phải phiền phức. Đây là tại một cái to lớn sơn cốc bên trong. Bọn hắn đi ngang qua nơi này thời điểm, đụng phải Thiên Ma Đại Lục người. Trong đó còn có tà giáo võ giả. Hết thảy 17-18 người. Trong đó còn có Bạch Vũ Chiết nhận biết. Ma thần cung thánh tử Cửu Thiên Hách. Hắn cùng một cái tuổi trẻ nam tử đi cùng một chỗ. Hai người lẫn nhau trò chuyện, tựa hồ còn cười cười nói nói. Rất hiển nhiên, nam tử trẻ tuổi kia cũng không phải người bình thường. Hai người bọn họ sau lưng đều đi theo hai cái tuổi không lớn lắm người, mà còn lại 12 cái đều là thuần một sắc nhân vật thế hệ trước. Đây là không hẹn mà gặp. Song phương nhìn thấy đối phương thời điểm, trên mặt đều là hơi sững sờ. Lúc này cách xa nhau còn có hơn vạn mét. Đem đồ vật buông xuống, chuẩn bị đánh một trận. Long Hãn Hải rất trực tiếp, ngay lập tức liền làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lúc này cũng không có gì tốt lề mề chậm chạp. Một trận chiến này căn bản không có biện pháp tránh. Đám người cùng một chỗ đem hồ nước đặt ở một bên, lưu lại một người trông coi, chờ lấy đối phương tiếp cận. Sư phụ, bọn hắn chỉnh thể cảnh giới thế nào? Bạch Vũ Chiết lặng lẽ truyền âm hỏi. Thánh khung cảnh cửu trọng thiên bốn cái. Kia sáu người trẻ tuổi, cảnh giới đều là tứ trọng thiên đến lục trọng thiên. Còn lại đều là thất trọng thiên cùng bát trọng thiên. Long Hãn Hải trầm giọng hồi đáp. Bất quá hắn cũng không có khẩn trương như vậy. Hắn rõ ràng cao hơn cảm giác được. Đối phương kia bốn cái cửu trọng thiên cường giả bên trong, cũng không có đạt tới chính mình cấp độ này. Mặc dù không có chân chính giao thủ, cũng không rõ ràng đối phương thực lực chân thật. Bất quá đạt tới Long Hãn Hải cấp độ này nhân vật, đối với cùng cấp độ cao thủ, cảm ứng đồng dạng so sánh linh mẫn, có rất ít lúc sai. Đối phương 18 người tựa hồ cũng hơi do dự một chút. Bất quá y nguyên vẫn là hướng bên này bay tới. Ngươi chính là Bạch Vũ Chiết. Ha ha ha, nghe nói chúng ta thánh tử từ khi cùng ngươi ước chiến sau đó, ngươi liền trốn đi. Hôm nay làm sao dám xuất hiện rồi? Vừa rồi cùng Cửu Thiên Hách trò chuyện nam tử kia nhìn xem Bạch Vũ Chiết, không kiêng nể gì cả cười nhạo. Thân phận của hắn xác thực không tầm thường. Mặc dù không bằng thân đồ Hạo Nguyệt, nhưng hắn cũng là Hắc Ma Điện người thừa kế thứ nhất. Mặc dù không giống Thân Đồ Hạo Nguyệt như vậy trực tiếp chỉ định, nhưng là hắn là sức cạnh tranh mạnh nhất cái kia. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN